thì hóa ra đội cảnh sát hình sự đang muốn điều tra vụ án tòa nhà Long Vũ. Tôi lập tức cho người tới chỗ bọn chúng và tìm được quận bang ghi âm này trước cảnh sát một bước. A Hoa càng nghe càng thấy hồ đồ. Anh ta vội hỏi: Vậy thì quận bang ghi âm này tại sao lại nằm trong tay đàn em của ông? Cao Đức Sâm giải thích: Hai thằng đàn em của tôi mới dọn đến chỗ đó. Quận bang này của người khách thuê nhà trước để lại. Mà theo miêu tả của chủ nhà thì người đó chính là Zumanity, kẻ đã cướp được quận bang trước đó. Nhưng Cao Đức Sâm không hề biết rằng sau khi Zumanity đoạt lại được quận bang ghi âm đó đã từng có một cuộc giao dịch với A Hoa. Cao Đức Sâm nghĩ hắn nói tới đây cũng đủ cho đối phương hiểu rõ vấn đề rồi. Zumanity sau khi có được quận bang thì luôn giấu ở nhà trọ của mình cho tới khi hắn thất thủ bị cảnh sát bắt. Phía cảnh sát lần theo những dấu vết của Zumanity mới tìm được tới đây. A Hoa thì suy nghĩ nhiều hơn. Lúc đầu khi Zumanity giao dịch với mình, chính miệng hắn đã từng đảm bảo rằng sẽ không sao quận bang ra bất kỳ một bản nào nữa. Đúng là hắn không hề sao chép gì cả, nhưng lại giữ lại một nửa quận bang. Xem ra tay này vẫn có ý đề phòng mình. Nếu mình không giữ lời, hắn sẽ dùng nửa quận bang kia. Chỉ là chẳng ai có thể ngờ tới quận bang đó cuối cùng lại lọt vào tay Cao Đức Sâm. Thấy đối phương không nói gì, Cao Đức Sâm khẽ lên tiếng nhắc nhở anh ta: A Hoa này, tôi là người đã cứu mạng cậu. Nếu đoạn ghi âm này lọt vào tay cảnh sát thì cậu sẽ gặp rắc rối to rồi. Dòng suy nghĩ của A Hoa quay trở lại. Anh ta trầm ngâm một lúc rồi đáp: Không sai. Ông đã cứu tôi một lần. Nếu ông giao quận bang đó cho tôi, có lẽ chúng ta sẽ làm một cuộc trao đổi. Cao Đức Sâm cười lớn hỏi: Trao đổi? Trao đổi thế nào? A Hoa chỉ vào chiếc máy cassette kia và nói: Điều này thì ông cần phải tự suy xét. Tôi muốn có quận băng này. Ông có thể đưa ra điều kiện ông muốn. Nếu phù hợp thì chúng ta sẽ tiến hành trao đổi. Cao Đức Sâm nhìn A Hoa, hắn cười càng ghê rợn hơn, giống như một người lớn tuổi đang nhìn một đứa trẻ non nớt ấu trí vậy. Cười xong hắn mới nói tiếp: Tôi sẽ không trao đổi gì với cậu hết. Cậu muốn có nó phải không? Được thôi, giờ tôi sẽ trao nó cho cậu. Cao Đức Sâm lấy quận băng trong cassette ra rồi ném về phía A Hoa. A Hoa chau mày cũng không đưa tay ra đón. Thế là quận băng rơi xuống bàn ngay trước mặt anh ta. Cao Đức Sâm cười nói: Nói thật cho cậu biết, quận băng này tôi đã sao chép ra rồi. Mà không chỉ là một bản, cậu vĩnh viễn không thể nào tiêu hủy hết được đâu. Cậu có tư cách gì mà trao đổi với tôi hả? Cậu chỉ có thể cầu xin tôi, xin tôi cất giữ đống băng đó cho thật kỹ mà thôi. Nếu không, chỉ cần tôi hơi không cẩn thận một chút là quận băng đó rất có thể sẽ bị phát tán ra ngoài đấy. A Hoa nhún vai tỏ vẻ đáng tiếc rồi nói: Quả thực tôi cũng không cần thiết phải trao đổi gì với ông nữa. Vốn ông có thể yêu cầu tôi làm một việc gì đó cho ông. Như vậy chí ít tôi sẽ giết ông muộn hơn một chút. Cậu giết tôi ư? Khẩu khí của A Hoa hết sức tự nhiên. Tôi đã từng nói với ông rồi là tôi sẽ giết ông. Cho dù chúng ta có tiến hành trao đổi đi chăng nữa thì việc này cũng sẽ không thay đổi. Cậu giết tôi thì lập tức sẽ có người đưa quận bang này tới tay cảnh sát. Tôi biết. Bởi vậy tôi mới muốn làm một cuộc trao đổi với ông. Cao Đức Sâm nhìn chằm chằm vào A Hoa rồi hỏi nghiêm túc: Đầu óc cậu có vấn đề không hả? A Hoa lắc lắc đầu. Anh ta biết rằng mình và người kia đúng là hai con người ở hai thế giới khác nhau, không thể nào có tiếng nói chung được. Cao Đức Sâm thì lại không muốn từ bỏ. Hắn tỏ ý muốn thay đổi suy nghĩ của A Hoa. Tại sao cậu lại muốn giết tôi? Cậu cũng không nên trao đổi gì với tôi cả, mà lẽ ra phải là hợp tác với tôi, hiểu không? Là hợp tác. Vì hợp tác sẽ có lợi cho cả đôi bên và giúp ích cho chúng ta nhiều hơn. Còn cả anh em của cậu nữa, rồi anh em của tôi, mọi người sẽ trở thành người một nhà. Sao cứ phải giết tới giết lui để cho đôi bên